Cô ngớ người nhìn cậu hồi lâu, chợt ngượng ngùng che miệng lại, quay đầu sang chỗ khác, cười đến mi mắt cong cong. Mặt Lương Thủy cũng đỏ bừng, cười theo cô. Cậu nói, như vậy là đóng dấu rồi. Cậu... Cô muốn nói nhưng lại thôi. Sao? Tô Khởi nắm tay cậu, bối rối xoay xoay mắt cá chân. Tớ chưa kịp phản ứng. Lương Thủy sửng sốt rồi nở nụ cười. Cho nên cậu cúi đầu lần nữa, hôn lên môi cô. Nụ hôn của cậu rất non nớt, chỉ là khẽ vuốt ve môi cô, không có hành động dư thừa. Cánh môi chàng trai mềm mại, nóng bỏng, hôn cô rất nhẹ nhàng, rất ấm áp. Tô Khởi chỉ cảm thấy trái tim xoắn tít cả lại, cả người căng chặt. Cô nhón chân, run rẩy trong lòng cậu, tê dại như muốn vỡ vụn. Chàng trai thở mạnh, hơi thở quanh quẩn bên cô, hơi ấm tựa như tiến vào lòng cô. Cô say mê trong hơi thở của cậu, không thể kiềm chế mà sa vào đó. Cả người cô run rẩy, trái tim lấp đầy vui sướng, phình to lên như muốn nổ tung ra ngoài. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô lén mở mắt, nhìn thấy lông mi đang rũ xuống, thấy lỗ tai cậu đỏ bừng. Cô nghĩ chắc cô cũng giống vậy. Thì ra đây chính là hôn người mình thích. Thật là hạnh phúc quá đi thôi. Ừ, cô muốn sau này ngày nào cũng hôn Thủy Tạp. Ôi đoạn này hạnh phúc quá cả nhà ơi, cảm giác như mọi thứ đang được trọn vẹn ấy. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 22. Bắc Kinh chào đón bạn. Lương Thủy thức dậy nằm cười tủm tỉm, vẫn còn hơi buồn ngủ nên xoay mặt vùi mặt vào gối cười khúc khích, cười đến vai run rẩy. Một lúc sau dần tỉnh táo, cậu ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt trời chói chang. Mở cửa phòng ra, trời xanh ngói đỏ, cành lá tươi tươi. Cậu mang dép lê đi xuống lầu, dưới nhà đang rất ồn ào, bảo đảm là các mẹ đang ăn sáng ở nhà cậu. Tiếng dép lê vang lên lạch cạch, Khang Đề nói, Thủy Tử dậy rồi. Lương Thủy gãi đầu bước vào phòng khách, mọi người đều có mặt. Tô Khởi cũng ở đó, đang ngồi bên bàn ăn, cặm bánh bao. Ánh mắt hai người nhìn nhau một lúc, rồi lại từ từ rời đi. Lương Thủy lấy một cây bánh quẩy trên bàn, tùy tiện ngồi cạnh ghế Tô Khởi. Tô Khởi vùi đầu uống sữa đậu nành, lặng lẽ đẩy chén sữa đậu nành đến trước mặt cậu. Lương Thủy nhếch miệng cười. Cậu đang nghĩ rằng bánh quẩy khô quá đây này, nên bưng lên uống nửa chén. Nhóm các mẹ ở bên cạnh đang bàn bạc chuyện làm tiệc ăn mừng tốt nghiệp. Khách sạn đã được đặt từ sớm, mỗi nhà chọn ngày cũng gần nhau, một khoảng thời gian mệt nhọc và chè chén say sưa sắp đến rồi đây. Lương Thủy không có tâm tình ngồi nghe, ánh mắt liếc sang Tô Khởi. Cậu cúi người, lấy một quả trứng gà qua chỗ mình, đập lên bàn một cái, lột trứng nói. Cậu ăn ít quá, giảm béo à? Nói bừa. Cô thấy cậu rũ mắt, nghiêm túc lột trứng, là lột cho mình, trong lòng không yên như đang muốn nhắc nhở cậu. Nhưng mọi người xung quanh đều không để ý, chỉ có Lộ Tử Hạo vừa húp cháo vừa không khỏi cười cười. Lương Thủy đưa quả trứng đã lột xong cho Tô Khởi, Tô Khởi bình tĩnh, cắn một miếng. Lương Thủy lại lột cho bản thân một quả. Người lười nhác dựa vào ghế. Cậu nhai trứng, chân dài không có chỗ để nên duỗi thẳng ra để sát bên chân Tô Khởi. Tô Khởi không lên tiếng, yên lặng dịch chân tạo ra một khoảng cách nhỏ xíu. Cậu như miếng cao dán dính chặt vào, lại kề sát bên cô. Tô Khởi quay sang nhìn cậu, cậu mơ mơ màng màng, cắn trứng gà, nhàm chán nhìn người lớn nói chuyện. Ngay sau đó, cậu được một tấc lại một tấc muốn tiến thêm. Chân lại nhúc nhích, cọ cọ vào bắp chân cô. Chân của chàng trai rắn chắc, ấm nóng, lông chân cọ cọ khiến bắp chân cô ngứa ngáy. Tô Khởi cho cậu cái nhìn cảnh cáo, khóe mắt Lương Thủy nhìn thấy, nghiêng đầu sang đây, bày ra dáng vẻ, hết sức vô tội. Cậu vươn tay, lấy một cái bánh bao nhỏ trên bàn và cho vào đĩa cô, nhân cơ hội cọ chân cô lần nữa. Chàng trai lại ngồi xuống ghế, khóe môi không nhịn được mà hiện lên ý cười. Người thứ nhất trong nhà Nam Giang làm tiệc mừng tốt nghiệp là Lộ Tử Hạo là vào ngày mai. Các mẹ vẫn còn đang bàn bạc, Lương Thủy ăn no, lười nhác đứng lên nói. Lên lầu xem phim đi. Tô Khởi thấy chuột dạ không nhúc nhích, Lộ Tử Hạo không muốn làm bóng đèn, nói. Lát nữa tớ lên, chưa có no. Còn Lâm Thanh thì đang nói chuyện với Lộ Tử Thâm. Lương Thủy nhìn Tô Khởi, thấy cô chẳng nhúc nhích nên lặng lẽ hất cằm chỉ sang cầu thang, trừng mắt nhìn cô. Tô Khởi cắn miếng bánh bao cuối cùng, căng thẳng liếc nhìn các mẹ nhưng không có ai chú ý đến cô. Lương Thủy chờ đến không vui, nhướng mày, làm ra vẻ sắp mở miệng gọi cô. Tô Khởi căng ra đầu đứng dậy, còn ra vẻ thản nhiên mà nói. Ăn xong thì lên liền nha Lộ Tạo. Lộ Tạo cười che mặt. Tô Khởi bước lên cầu thang dưới cái nhìn chăm chú của Lương Thủy. Cô trước, cậu sau, đi qua tia sáng dọi vào mặt kính, vòng qua chỗ quẹo. Cậu bước một bước, ôm lấy cô từ sau lưng. Cậu khẽ cười. Có ai nhìn đâu. Cậu không nói gì mà ôm cô lên lầu, vừa vào đến phòng thì ấn cô lên ván cửa. Không đợi cô kịp phản ứng, đã cúi đầu hôn lên môi cô. Tim cậu đập rất nhanh, hôn loạn xạ và không có quy tắc. Sau đó, chuyển qua hôn lên gò má và lỗ tai đỏ bừng của cô. Máu khắp người Tô Khởi như sôi lên, vừa căng thẳng vừa kích thích, đẩy cậu. Thủy tạp, trong nhà có người... Ngay sau đó, âm thanh bị nuốt trọn. Cậu thở mạnh, ngậm lấy cánh môi cô, đầu lưỡi thử thăm dò. Cô ngây thơ hé môi, đầu lưỡi cậu chui vào quấn quanh, mút mát. Cô bị cậu hôn đến nỗi thở hổn hển, trái tim run rẩy, bị kẹp giữa cơ thể cậu và ván cửa, nóng vô cùng. Ngứa đến tim nhộn nhạo nhưng lại không muốn thoát ra. Cô duỗi tay ôm cổ cậu, vụng về phối hợp với cậu, khẽ cắn lấy cánh môi mỏng manh đang nóng hầm hập của cậu. Cậu như nhận được cổ vũ, chợt ôm chặt cô, đưa cô tới bên giường, đè cô lên giường. Cơ thể cậu đè cô kín mít, cô chợt biến thành người chết đuối, không tìm được không khí. Tiếng cười của các mẹ dưới lầu vang lên, cô vừa thấp thỏm vừa sợ hãi, nhưng không hiểu sao lại thấy kích thích cuồng nhiệt. Cách lớp quần áo mùa hè mỏng tanh, cơ thể hai người cọ sát, hai bắp chân xoa nhau, cuốn lấy nhau. Đến khi Tô Khởi đột nhiên nhúc nhích, đụng phải gì đó, cả người Lương Thủy chợt cứng đờ, dừng ngay lại. Cô cũng cứng đờ, khuôn mặt thoáng chốc đỏ như máu. Cậu ngắm nhìn cô, đôi mắt trong trẻo và ươn ướt. Đột nhiên cậu không chịu nổi nữa, cực kỳ ngại ngùng, xấu hổ, vùi đầu vào cổ cô, não nề bật cười. Tiếng cười của chàng trai rung lên trên ngực cô đánh nhẹ vào cậu một cái. Cậu lại dán mặt mình lên gò má cô, cọ tới cọ lui như chú chó nhỏ. Cậu nói, Tô Thất Thất, tớ thích cậu nhiều lắm. Cả người Tô Khởi đều tan chảy, thỏ thẻ, tớ cũng vậy. Cậu lại không nhịn được mà hôn lên môi cô một cái. Hôn môi xong, lại hôn mặt cô, hôn tai cô. Cô ngơ ngáy rụt cổ lại, cười khanh khách. Hai người đang nháo nhào thì nghe thấy tiếng bước chân đang lên lầu. Cả hai sửng sốt, Lương Thủy nhanh chóng ngồi dậy kéo cô ra khỏi giường. Tô Khởi nhanh tay sửa lại đầu tóc rối bời của mình. Lương Thủy kéo ga giường, tìm điều khiển rồi mở tivi trong vòng một giây. Tô Khởi thì ngồi xổm xuống trước kệ tivi tìm đĩa. Tô Lạc đẩy cửa, nhảy nhót bước vào. Hai người xem phim gì á? Mặt Tô Khởi vẫn đỏ bừng, cúi đầu. Vẫn đang tìm. Lương Thủy ngồi trên sofa, không nói gì, về mặt bình tĩnh, gò má đỏ ửng. Tô Lạc nhìn cậu, rồi lại nhìn bà chị của mình, cứ cảm thấy không khí sai sai, chau mày hỏi. Hai người cãi nhau nữa hả? Thiệt tình, cãi tới mặt đỏ vậy luôn, tới mức đó luôn á hả? Cô không nói lời nào, tìm thấy đĩa Lâu Đài Bay của Pháp Sư Hall, nhét vào đầu đĩa, rồi quay lại ngồi trên sofa. Cách sườn mặt của Tô Lạc, hai người nhìn nhau lại không khỏi mỉm cười rồi nhìn đi chỗ khác. Hôm tiệc tốt nghiệp của Lỗ Tử Hạo, thầy Lỗ có đến, đa số cả lớp cũng đến. Toàn bộ người trong hẻm Nam Giang đều trình diện, Lý Phong Nhiên cũng về kịp. Giữa trưa cậu ấy mới đến, đúng lúc kịp vào tiệc. Tô Khởi giữ một chỗ cho cậu, vừa thấy cậu đến thì vẫy tay với cậu ngay. Lần trước gặp mặt vẫn còn là cuối đông mà nay đã giữa hè. Giữa cả bọn dường như không có bất kỳ thời gian nào bỏ lỡ, vẫn thân thiết như mới gặp nhau hôm qua. Tô Khởi nói, Phong Phong, cậu lại đẹp trai hơn lần trước rồi nha. Lý Phong Nhiên đáp, cậu cũng xinh hơn rồi. Sớ, đó giờ tớ vẫn xinh mà. Lý Phong Nhiên cười, Lương Thủy hỏi, chừng nào cậu đi? Thứ ba tuần sau. Vậy đi cùng ngày, mấy ngày nay đi chơi với bọn tớ đi, ở nhà tớ. Lương Thủy nói. Ừ, Lý Phong Nhiên đáp, cậu trở về là để thăm họ. Lộ Tử Hạo phấn khích. Tết, rốt cuộc tiểu đội cũng đoàn tụ rồi. Lâm Thanh cười, bây giờ tôi mới có cảm giác mùa hè thật sự bắt đầu. Tiệc kết thúc, nhóm họ hàng ở lại khách sạn chơi mặt trược, nhóm các mẹ hẻm Nam Giang thì hẹn đi hát karaoke. Lộ Tử Hạo đặt vài phòng riêng cho các bạn chơi ở kế bên phòng của bố mẹ. Lý Phong Nhiên ngồi cùng với họ, cậu không quen biết ai trong lớp 13, cũng không phải là người thích hát nên chỉ ngồi ở trong góc nghe. Lâm Thanh hát không hay, Lương Thủy cũng lời hát, chỉ ngồi nói chuyện phiếm với Lý Phong Nhiên, nhìn Tô Khởi và Lộ Tử Hạo cùng một đám bạn giành giật micro giống khắp phòng. Lộ Tử Thâm không chịu nổi đám trẻ con này nên chạy sang phòng của các mẹ. Vừa thấy Lộ Tử Thâm rời đi, Lý Phong Nhiên hỏi Lâm Thanh, cậu đi Thượng Hải, ổng nói thế nào? Lâm Thanh nhún vai, chả nói gì. Cô bỗng cười thẹn thùng, dì Yến Tử bảo anh ấy ở đó chăm sóc tớ nhiều nhiều. Lương Thủy trêu, trọng sắc khinh bạn, hồi trước còn hứa đi cùng một chỗ cơ đấy. Lâm Thanh kêu, sao cậu không nói Lý Phạm, cậu ấy chạy đến tận nước Mỹ kìa. Lương Thủy nói, tớ không thèm nói cậu ấy. Lý Phong Nhiên nói, đâu phải là tớ không về nữa đâu. Nửa giây sau, cậu quăng nồi, là do cậu không cho tớ học ương âm, tớ nghe lời cậu mà. Ương âm là gọi tắt của Học viện Âm nhạc Trung ương. Lương Thủy quay sang liếc cậu một cái, Lâm Thanh phì cười. Lý Phong Nhiên cũng cười, lại nói, không sao, tớ thường xuyên đến Bắc Kinh với Thượng Hải, gặp mặt cũng tiện, tốt hơn là ở Vân Tây. Tô Khởi và Lộ Tử Hạo hát bài Chạy trốn lên mặt trăng. 1, 2, 3, 4, nắm tay, 4, 5, 6, ngẩng đầu, 7, 8, 9, chúng ta cùng trốn lên mặt trăng. Hai người họ hát rất hay, phối hợp vô cùng nhịp nhàng. Lâm Thanh nói, trường của hai cậu ấy gần lắm, hình như đều ở gì mà ngũ đạo khẩu. Ba người nhìn hai vị đang ầm ĩ đó, không nói chuyện trong chốc lát. Ánh đèn lướt qua khuôn mặt của nhóm người trẻ tuổi, Lý Phong Nhiên chợt nói, nếu mọi người đều ở bên nhau thì tuyệt nhỉ. Nhưng suy cho cùng, trưởng thành vẫn là quá trình chia xa. Chẳng hạn như những bạn học đang ngồi trong phòng trong giờ phút này. 5 năm, 10 năm sau, liệu còn bao nhiêu người vẫn giữ được liên lạc? Chỉ sợ đây là lần cuối cùng gặp mặt trong đời của rất nhiều người. Đang nghĩ ngợi thì Lâm Thanh chợt nói, nhưng tụi mình cũng đâu có tách nhau ra. Lương Thủy cúi đầu nói, có thể nói như vậy. Hai kẻ giờ hơi kia đã hát xong rồi, vui vẻ về chỗ. Tô Khởi rất hưng phấn, ngồi cạnh Lương Thủy, tay vô thức đặt lên đùi cậu, rồi lại cầm bình nước uống ừng ực. Lương Thủy cũng tự nhiên ôm eo cô, người cũng ngồi sát vào gần cô hơn. Lý Phong Nhiên nhìn một cái, rồi rời ánh mắt. Ánh đèn màu cam chuyển động, che đi cảm xúc trong đáy mắt cậu. Tô Khởi uống nước xong thì đứng dậy đi toilet. Lương Thủy ngồi đó vài giây, chợt cũng đứng dậy đi ra ngoài. Trong phòng tiếng ca hát ồn ào, Lý Phong Nhiên lại cảm thấy thế giới rất yên tĩnh. Cậu chợt hỏi, hai cậu ấy quen nhau rồi? Lâm Thanh nói, nhưng mà mấy bố mẹ chưa biết, giữ bí mật nha. Lý Phong Nhiên không nói gì, vẻ mặt thẫn thờ. Lâm Thanh thấy cậu như vậy thì nói, ngạc nhiên đúng không? Tớ cũng vậy, tớ chỉ biết Thủy Tàm thích Thất Thất, nhưng không ngờ người Thất Thất thích Thầm, đó giờ lại vẫn là Thủy Tạp. Lộ Tử Hạo cạn lời, là cậu có mắt như mù, hiểu không? Thì cậu thông minh. Trình Dũng từ bên ngoài vào, mỉm cười, buồn nôn chết đi được, lại ôm nhau hôn hít rồi. Lộ Tử Hạo bênh vực người mình kêu, đừng có nói họ, lần trước tớ thấy cậu với Lưu Duy Duy rồi. Lưu Duy Duy lập tức ném viên thạch trái cây vào cậu. Mọi người xung quanh cười vang. Lý Phong Nhiên dựa vào lưng ghế, trầm mặc nhìn ca từ trên màn hình. Có người đang hát những đóa hoa ấy. Tiếng cười đó làm tôi nhớ đến những đóa hoa của mình. Tại mỗi ngóc ngách trong đời tôi, lặng lẽ nở vì tôi. Tôi từng nghĩ rằng mình sẽ mãi bên cạnh cô ấy. Hôm nay chúng tôi lạc mất nhau giữa biển người mênh mông. La la la, nhớ cô ấy. Ánh nước trong đôi mắt chàng trai chợt lóe lên. Cậu hít sâu một hơi, ngẩng đầu, nhắm mắt lại. vốn tưởng rằng đại học, nhưng mà cũng là cậu từ bỏ ương âm trước. Tối đó Lý Phong Nhiên ở lại nhà Lương Thủy, năm bạn trẻ lại tụ tập với nhau, con gái ngủ trên giường, con trai ngủ dưới đất, nằm hàn huyên cả đêm. Trải qua kỳ thi đại học, tương lai bắt đầu rõ ràng hơn. Lý Phong Nhiên là người xịn sò nhất trong nhóm. 1-2 năm nay, cậu đã là nghệ sĩ piano trẻ tuổi nổi tiếng trong giới âm nhạc. Tiếp theo, phải chuẩn bị cho buổi hòa nhạc piano quốc tế tại Viên. Đó sẽ là một cơ hội thành danh cho cậu. Còn Lộ Tử Hạo vào đại học vẫn muốn tiếp tục nỗ lực, nói phải là hacker ghê gớm nhất trên thế giới. Lương Thủy ngắt lời, chí hướng này của cậu không đàng hoàng gì hết vậy. Lộ Tử Hạo nói, tương tự, ý tớ là giống cái đó thôi. Tô Khởi học thiết kế máy bay, tuy cô còn chưa biết sẽ học gì trong ngành này, nhưng cô cảm thấy rất có hứng thú. Lâm Thanh thi đậu vào chuyên ngành tranh sơn dầu mà mình mơ ước bấy lâu. Không cần nói cũng biết, cô vui vẻ và tự hào biết bao nhiêu. Tiếc nuối duy nhất chính là, thật ra tớ cũng muốn đến Bắc Kinh, như ương Mỹ khó quá. Ghen tị với cậu được ở chung một thành phố với Lộ Tạo ghê. Sau này còn có Thủy Tạp nữa. Ương Mỹ, gọi tắt của Học viện Mỹ thuật Trung ương. Tô Khởi xoay người sang ôm eo cô. Đâu có sao, điện thoại tụi mình có QQ, với lại tớ có thể tìm cậu chơi, cậu cũng có thể đến tìm tớ chơi mà. Lâm Thanh cười khanh khách. Về Lương Thủy, qua vài tháng điều chỉnh thì thành tích càng ngày càng tốt hơn, đã phá vỡ cửa ải 11 giây. Chỉ là càng mệt mỏi nhiều hơn. Lộ Tử Hạo sờ sờ đầu cậu nói, đàn em, anh ở sân Thanh Hoa chờ em. Lương Thủy không khách khí, đạp cậu một cái. Tô Khởi lập tức ham vui, lật người lại, thò đầu ra mép giường. Tớ nữa, tớ cũng là đàn chị của cậu, em Thủy Tạp, gọi đàn chị. Lương Thủy lấy chân đá vào chân cô, Tô Khởi nhanh chóng rụt chân lại, cậu không đá trúng. Lương Thủy hơi nhổm người dậy, vỗ nhẹ lên mặt cô, Tô Khởi lùi về, cười khanh khách không ngừng. Ồn ào đến khuya, không biết mấy giờ mới thôi, Tô Khởi buồn ngủ sớm. Lúc ba chàng trai vẫn còn nói chuyện thì cô đã lim dim ngủ. Không biết ngủ đến khi nào, trong phòng chìm vào im lặng, cô mơ hồ cảm giác có người thò đến, khẽ hôn cô một cái. Cô buồn ngủ, mở nửa mắt lên nhìn, thấy gương mặt của Lương Thủy trong bóng đêm vô cùng trắng trẻo. Cậu nhẹ nhàng hôn môi cô, lại không kìm được mà khẽ rụi vài cái. Giữa hơi thở của cô có mùi hương cơ thể tươi mát quen thuộc của chàng trai. Ngón tay cô khẽ chạm vào mặt cậu, mơ màng, cong khóe môi. Cậu nắm lấy ngón tay cô hôn vài cái rồi mới rón rén trở về đất nằm. Mấy ngày sau, năm bạn trẻ tề tụ bên nhau cả ngày, chạy ra đường chụp ảnh sticker, chạy ra bờ sông quậy phá. Ngoài việc tốt nghiệp của Lâm Thanh và Tô Khởi, mấy người còn lại, họ đều ở hẻm Nam Giang, giống như hồi bé, ngồi hoặc nằm trên chiếu ăn dưa hấu, mút kem, uống chè đậu xanh, xem X-Men, cướp biển vùng Caribe, chúa tể của những chiếc nhẫn Harry Potter, thỉnh thoảng còn chơi cờ tỷ phú trong hoài niệm. Ngoài cửa sổ, vẫn như vô số mùa hè đã qua, trời xanh thẳm, mây trắng phao, sắc trời khi sáng khi tối, chim chóc reo vang, ve sầu kêu râm ran. Gió sông thổi, cây cối lắc lư. Một buổi trưa nọ, trời bỗng mưa to tầm tã. Họ tắt điều hòa, mở cửa sổ ra, ngồi bên cửa sổ ngắm mưa như khi còn bé. Nhìn nước mưa rơi tầm tã từ mái hiên xuống, giống như những mảnh thủy tinh. Lý Phong Nhiên chợt nói, hẻm Nam Giang già rồi. Đúng vậy, mái ngói không còn đỏ, màu đỏ tươi một thời cũng đã phai dần. Tô Khởi nói, không biết lần sau trở về sẽ thế nào nữa. Gió mùa hè mát lạnh mang theo nước mưa đặt mạnh vào phòng, thổi tung quần áo của các thiếu niên. Lâm Thanh nói, tớ mong lúc về lại đây nó sẽ không già cỗi. Lương Thủy đáp, nhưng mà... Lộ Tử Hạo nói, sẽ già thôi. Trời vừa hết mưa to, thời tiết lại trở nên sáng sủa, hẻm Nam Giang được rửa sạch sẽ. Cửa sổ sáng sủa, hoa đỏ, lá xanh, vậy mà lại trông mới hơn một chút. Năm ngày ngắn ngủi nhanh chóng qua đi, Lý Phong Nhiên và Lương Thủy đều phải khởi hành. Một đêm trước khi đi, Lý Phong Nhiên trở về nhà bên khu Viên Đình. Tối đó, Tô Khởi tắm rửa xong, nằm trên chiếu hóng gió, nghĩ đến ngày hôm sau phải chia xa thì có chút buồn bã. Đang nằm buồn chán trên chiếu thì di động kêu lên tít tít, là tin nhắn của Lương Thủy. Qua đây. Tô Khởi bấm chữ. Đâu có ai ở đó đâu, sao tớ qua được? Hồi trương, chả phải cậu cũng thường xuyên qua một mình sao? Tô Khởi nghĩ thấy cũng phải, sao phải chột dạ chứ? Thế nên mạnh dạn nói với Trình Anh Anh rằng sang kế bên chơi một chút. Mở cửa nhà Lương Thủy ra, Khang Đề đang ở nhà sau giặt quần áo. Tô Khởi không dám chào hỏi, chạy thục mạng lên lầu. Lương Thủy đang ngồi trên sofa xem tivi, vừa thấy cô thì duỗi tay về phía cô. Tô Khởi cố ý không nhúc nhích. Gì hả? Hở, qua hay không đây? Lương Thủy nhướng mày. Tô Khởi giả vờ xoay người muốn đi, chàng trai nắm lấy tay cô, kéo một cái, cô ngã vào lòng cậu, hốt hoảng duỗi tay che lại tiếng hét sợ hãi, nhưng lại bị cậu kéo tay ra, đẩy cô lên sofa hôn. Nụ hôn của cậu rơi chi chít lên môi cô, lên mặt, lên cổ. Cô bị cậu ép đến nỗi khó thở, ưỡn ngực ra, lại đụng trúng ngực của cậu. Hai trái tim đang đập kịch liệt như muốn chạm vào nhau. Cuối cùng cậu cũng buông nhẹ cô ra, nhìn cô thật sâu, trợn cúi đầu, áp mặt vào giữa cổ cô thở dài. Tiêu rồi, tớ lại nhớ cậu rồi. Tim Tô Khởi tê dần, nói khẽ. Trương khi ăn cơm tối, đã gặp rồi mà. Chả biết, cứ nhớ cực ấy. Chỉ một lát sau, cậu ngẩng đầu hỏi. Cậu nhớ tớ không? Tô Khởi nhếch miệng cười, cố ý nói. Không nhớ. Cậu trả thù bằng cách chọt vào eo cô nhột đến bật người, suýt chút nữa kêu ra tiếng, xấu hổ đánh vào ngực cậu mấy cái. Cậu cười cười, lại nói, ngày mai tớ đi rồi, cậu đừng khóc. Chuyện này Tô Khởi không thể kìm được, nhưng cố cãi bướng, khóc cái đầu cậu, đi thì đi thôi. Lương Thủy nhìn vẻ mặt đó của cô, không nói nữa, nhấc người lên một chút, sờ sờ tóc mái của cô, thấp giọng nói, đừng nhớ tới nhiều quá, Quốc Khánh tới thăm cậu. Mắt Tô Khởi sáng lên. Thật hả? Thật. Nụ cười trên mặt cô gái lại tươi hơn nữa. Cậu nhìn đến tim nhộn nhạo, lại thò lại gần, hôn lên môi cô lần nữa. Cô cười ha ha. Thủy Tạp, cậu biến thành chó rồi. Lương Thủy giật mình, mặt đỏ lên, tự nhiên nói. Gâu. Cô phụt cười, cậu lại au, bắt chương chó cắn cô một cái. Hai người dây dưa hơn một tiếng, lúc Tô Khởi chuẩn bị về nhà, đi đến cầu thang thì nghe thấy Khang Đề đang ở phòng khách, nói chuyện điện thoại, dặn dò người kia kiểm tra vấn đề phòng cháy ở trung tâm mua sắm gì đó, chắc là sẽ không quay lại phía sau nhà trong chốc lát. Cô quay sang, nhìn Lương Thủy cầu cứu. Lương Thủy đi xuống trước, vẫn đứng trên cầu thang hỏi, cậu thấy phim này hay không? Tô Khởi vội đáp, ha ha, hiệu ứng xịn quá chừng. Hai người trò chuyện rồi bước vào phòng khách, Khang Đề đã cúp máy ngồi xem tivi. Lương Thủy đi rót cho mình ly nước, Tô Khởi chào Khang Đề. Gì đề đề? Khang Đề cười cười. Tô Khởi trấn an bản thân, bình tĩnh bước ra khỏi cửa, chạy vèo mất bóng. Lương Thủy bỏ ly nước xuống, định về phòng thì Khang Đề chợt nói. Cái thằng nhóc thúi này, con đừng có làm bậy, có chuyện gì là mẹ đánh gãy chân con. Lương Thủy suýt mắc nghẹn. Nhìn về phía mẹ mình, cậu tưởng mình giấu kỹ lắm rồi chứ? Khang Đề nói, chút tính toán này của con, tưởng mẹ nhìn không ra. Lương Thủy nói, rõ tới vậy ạ? Mấy ngày nay, ăn cơm con toàn cười ngây ngô. Cậu không muốn nói về đề tài này với mẹ, cảm thấy xấu hổ, gãi gãi đầu, xoay người muốn đi. Con đứng đó cho mẹ, mẹ nói cho con biết, con với Thất Thất còn nhỏ, con đừng có mà làm bừa. Nếu xảy ra chuyện gì, mẹ không tha cho con đâu. Lương Thủy bị mẹ nói đến tê hết cả da đầu, nhưng lại không nhịn được mà cười xấu xa hỏi. Mẹ, làm bừa là làm gì? Con không hiểu, mẹ nói rõ chút đi. Khang Đề đứng dậy muốn đánh cậu. Cậu nhanh chóng lùi lại vài bước, cười rộ lên. Biết rồi, cậu đang tính lên lầu thì nghĩ đến gì đó hỏi. Mẹ, con với Thất Thất quen nhau, mẹ thích không? Thích thì thích. Khang Đề dừng lại. Hai đứa yêu đương cho đàng hoàng, mẹ với dì anh tử của con là bạn bè nhiều năm, đừng để lúc đó cả hai nhà xấu hổ. Lương Thủy nhướng mày. Con với cậu ấy sẽ không chia tay đâu. Khang Đề nhìn cậu chốc lát, chỉ nói một câu, vậy thì được. Ngày hôm sau, Lương Thủy và Lý Phong Nhiên đều đi rồi. Vài ngày sau, những bạn nhỏ còn lại cũng khởi hành, cả nhà Lâm Thanh đi cùng Lộ Tử Thâm đến Thượng Hải. Hai nhà Tô Khởi và Lộ Tử Hạo cùng đi Bắc Kinh. Trước khi rời đi, Tô Khởi nhìn lại hẻm Nam Giang, chợt phát hiện con hẻm nhỏ thật sự đã già rồi. Hẻm chật đi, ngắn lại, cũ mềm, mái ngói xám trắng, vách tường loang lổ. Sàn xi măng trong hẻm cũng vỡ, chỉ có cây cối càng thêm tươi tốt, che lấp những ngôi nhà dần dần xuống cấp suốt những năm qua. Lộ Tử Hạo vỗ vỗ bả vai cô nói, đi thôi. Ô tô đi về phía trước, Tô Khởi quay sang nhìn sông Dương Tử. Nước sông đã dâng đến đê chống lũ, nước cuồn cuộn chảy xiết, vẫn giống như mỗi mùa hè đã qua. Xe chạy vào trong thành phố, quẹo một cái, cuối cùng không nhìn thấy nữa. Trên xe lửa đến Bắc Kinh, lòng Tô Khởi dâng lên nỗi lòng phiền muộn. Có lẽ là vì tạm biệt quá khứ, cũng có lẽ là lo lắng về tương lai. Nhưng vừa xuống xe, tâm trạng cô liền thoải mái hơn. Lần đầu đến Bắc Kinh, cô được nhìn thấy đường xá rộng đến 8 làn, cầu vượt siêu to khổng lồ. Trên đường xe cộ như mắc cửi, nhà cao tầng hai bên đường mọc san sát. Còn một năm nữa là đến Olympic, khắp nơi đều mở bài chào mừng bạn đến với Bắc Kinh. Màn hình ven đường cũng mở MV, rất nhiều ca sĩ đang hát Bắc Kinh hoan nghênh bạn, chỉ cần có ước mơ, ai cũng là người tài giỏi. Thì ra, thủ đô là thế này, cô rất thích nơi này. Tô Miễn Cần, Trình Anh Anh và Tô Lạc đưa Tô Khởi đến ký túc xá. Tô Lạc chạy tới chạy lui, đi mua chậu nước, phích nước nóng, nệm, vỏ chăn và ga giường cho cô, còn ân cần hơn gấp trăm lần so với khi ở nhà. Tô Khởi là nữ sinh duy nhất của lớp, ba bạn nữ ở cùng phòng ký túc xá đều khác lớp cô. Cô cùng bạn cùng phòng làm quen đơn giản rồi ra khỏi trường. Sáng mai bố mẹ và em trai đều về lại Vân Tây, tối nay cô theo họ đến khách sạn ở. Đến sáng hôm sau phải tạm biệt, Tô Khởi rất không nỡ. Cô đứng ở trạm xe buýt tiễn người nhà, không kiềm được mà rơi nước mắt. Tô Miễn Cần và Chính Anh Anh cũng đỏ mắt, dặn dò cô học hành chăm chỉ, thường xuyên gọi điện về nhà. Tô Lạc cũng nước mắt lưng tròng, đi đến ôm cô nói. Chị hai, chị chăm sóc bản thân cho tốt đó, sau này em đến Bắc Kinh tìm chị. Xe buýt đến, ba người lên xe. Tô Khởi đứng ở trạm xe, thấy Trình Anh Anh cúi đầu gạt nước mắt, thì một hàng nước mắt lại rơi xuống. Xe đi xa, cô mới lau sạch nước mắt, về lại trường học. Đi đến cổng trường, chị nhìn bầu trời xanh thẳm, khuôn viên trường trống trải và bia đá có khắc 8 chữ đỏ tươi. Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh rất to. Cô hít sâu một hơi, bước vào trường. Cuộc sống đại học của cô bắt đầu rồi. Các bạn vừa lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện 17 mùa hè ở Nam Giang. Phần tiếp theo về cuộc sống học đại học của 5 bạn nhỏ ở hẻm Nam Giang như thế nào thì chúng ta hãy đón nghe phần sau của bộ truyện nhé. Còn bây giờ thì Cỏ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.